Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 335, chương 5, chân chính thần chỉ dáng dấp. Thượng, bối nghe, áo bông rất mỏng, bối bối lật không nóng. Đường hồng phát cái tròn vo mặt mèo, ngửa đầu mỉm cười biểu tình bao. Phía trên bỏ thêm cái bốn chữ, tử vong nhìn chăm chú. Tiếp theo bối nghê khóc nói vài câu, đại ý là thừa dịp kỳ nghỉ cùng mẫu thượng đại nhân xuất ngoại du lịch. Kết quả Tây Âu bên kia có cái hải đảo ra sự kiện lớn. Tử vong nhân số đã vượt qua 200 người, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Mỗi ngày ra cửa đều nhìn thấy một đám đông người trên đường phố du hành cái gì. Hoặc giơ nhãn hiệu, hoặc hô khẩu hiệu. Yêu cầu quan phủ công khai chân tướng, mọi người có quyền biết được. Mạng lưới dư luận càng là vỡ tổ rồi. Có người bãi công, tập thể từ chối công tác, nhìn cũng làm người ta cảm thấy kinh tâm động phách. Lần này, Tây Âu bên kia khách du lịch thế tất yếu gặp phải to lớn xung kích. Tổn thất kinh tế to lớn, quan trọng nhất chính là dân tâm bất ổn. Kia nguyên thủ dám thề sẽ không lại xuất hiện tương tự vấn đề. Không ai đồng ý tin tưởng. So đến so đi, toàn thế giới vẫn là Hoa Quốc cảnh nội trị an tốt nhất. Khặc khặc, khặc khặc, nhìn câu này, đứng ở ven đường thổi gió nhỏ đường hồng con mắt sáng lên đến. Từ lúc sinh ra tới nay lần thứ nhất có khoe khoang tâm tư. Bên trong đám người không có ta. Đoàn người sướng vui đau buồn có liên quan tới ta. Hoàng Hà bờ phía Bắc mật độ dân số xa xa cao hơn Tây Âu đại lục hải đảo kia. Nếu là sơ tán dân chúng, đáng sợ tồi tệ ảnh hưởng khó có thể đánh giá. Tuy nói đường hồng không cao thượng như vậy vĩ đại, thế nhưng đổ nát hai tòa thần chi tế đài. Nó cống hiến nó chiến công mơ hồ vượt qua đại đa số cố vấn cấp bậc đường hồng chính thức bước vào. Siêu phàm thế giới mới nửa năm, vượt qua đại đa số cố vấn đã tương đối khá rồi. Trên màn ảnh, ngữ âm tin tức nhô ra, bối nghe âm thanh lanh lảnh nói rằng, có mạnh mẽ như vậy tổ quốc thật tốt, Tây Âu bên kia tình hình tai nạn nạn dân đặc biệt dọa người. Bởi vì ta ở A, đường hồng trong, lòng hình như có trăm con mèo nhỏ cào ngứa, trầm ngâm giây lát. Đàng hoàng trịnh trọng nói rằng, nếu không là ta ngày hôm đó ra cửa ăn bát món ăn mặn toàn thêm bún qua cầu đụng tới hủy thiên diệt. Địa thế giới tai nạn, quên đi, không nói rồi, kỳ thực là ta tiện tay giải quyết lại trở lại ăn Mixon. Mixon vẫn là nhiệt, viên cá còn tung bay ở phía trên, ông chủ còn hỏi ta có muốn hay không thêm dầu cay. Ta không thêm. Chỉ bỏ thêm một điểm dầu vâng. Đúng thế, cứu vớt xong trái đất, tiếp tục ăn Mixon, lãng phí hành vi không thể làm. Bối nghe khanh khách vui vẻ. Uống bao nhiêu a? Không bao nhiêu, liền một bình Pepsi. Đường hồng phát cái Peppa Pig dơ lên thật cao ly rượu đỏ biểu tình. Kỳ thực ta vẫn ẩn sâu công cùng tên, chính là sợ bị người ta biết chân tướng. Chống không nổi mọi người nhiệt tình, rốt cuộc ta còn muốn học tập công tác, mỗi ngày tăng ca rất bận, bối nghe ngươi đừng cười, tin tưởng ta, ta lừa ai cũng sẽ không lừa ngươi. Bối nghe đột nhiên hỏi, tốt, vậy ngươi nói một chút ngươi có mấy cái đầu ngón tay. 10 cây a, đường hồng có chút mờ mịt, ai nha, ngươi nói con số, bối nghe rút về câu trước lại lần nữa hỏi. Tay trái của ngươi có mấy đầu ngón tay, hình như dáng dấp nghiêm túc, họa phong đột biến, lệnh đường hồng có chút khó hiểu, muốn cha cũng là cha hộ khẩu a, cái này gọi là cái gì, thần kỳ văn tự kiểm tra sức khỏe, huống hồ cô gái nghĩ phải thấu hiểu nhà trai tình trạng cơ thể. Bình thường không đều là muốn hỏi một chút thân cao kích thước loại hình, thế là đường hồng cúi đầu liếc nhìn. Ta đang nhìn tay trái, đường hồng nội tâm thuần khiết thiên nhiên không ô nhiễm. Trận kia tai nạn cấp thần chiến đem toàn bộ cánh tay trái kém chút đánh không còn. chớ nói chi là tay trái. Khi đó linh ngón tay, may mà có 19 hình thiết bị trị liệu, lại có 5 ngón tay. Đường Hồng, 5, Bối Nghê, ngươi có mấy cái con mắt? Đường Hồng, 2, Bối Nghê, mấy cái mũi đây? Đường Hồng, 1, sau một khắc, màn hình nhảy ra tiểu nhắc nhở. Đối phương rút về một cái tin tức, xoạt xoạt xoạt lại rút về hai cái tin tức. Bối Nghê đem vấn đề rút về, nhìn ra Đường Hồng sững sờ một thoáng có chút muốn cười. Cười xong lại âm thầm thần thương, lớn lên tốt chính là miễn không được bị vén. Buồn phiền a, ta còn có chuyện, buổi tối tán gẫu. Đường Hồng bỏ dở tán gẫu, quay đầu liếc nhìn, lên Lý Quang Lỗi xe. Bên trong xe, Đường Hồng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn nhìn chăm chú Bối Nghê cho phốc sóc màu trắng ảnh chân dung. Nhìn một hồi vòng bằng hữu, hắn càng thêm nghi hoặc. Tang tiến sĩ nhắc nhở hắn không muốn thoát đơn, lại nói cùng thần chiến có quan hệ, nên không phải sức của một người hệ thống phụ trợ nguyên nhân. Một người sống một mình, đối thần lực thần tức kháng tính mức độ lớn biến cao. Một người độc chiến, thực lực tăng vọt, đây là vô pháp ẩn giấu khách quan hiện tượng. Siêu phàm thế giới quy công cho thiên phú của ta, bao quát sở nghiên cứu trung ương cũng đồng ý ta có càng cô độc càng cường đại kỳ diệu thiên phú. Nhưng này cùng độc thân quan hệ không lớn, không có quan hệ gì với Bối Nghê, thậm chí cùng cha mẹ không quan hệ. Một đường này, từng có kể vai chiến đấu siêu phàm đổ vào Đường Hồng trong lồng ngực. Cũng không một người chị, hết sức rời xa người bên cạnh, hết sức xa lánh, cũng hoặc là người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Đó là nồng nặc bi thương. Kích phát không được một người chị, Đường Hồng không cần bi thương, lại nói đem sức của một người lý giải là độc thân trạng thái là rất phiến diện. A, nói như vậy, không muốn thoát ly độc thân ý tứ chân chính có hai loại khả năng. Đường Hồng nhíu nhíu mày, Đường Hồng rất rõ ràng Tang tiến sĩ đáng sợ vị này tiến sĩ tất cả hành vi điểm xuất phát đều là thần chiến. Thông qua chế tạo tao ngộ bi thảm, hoặc mặt trái tình cảnh kích phát siêu phàm giả trở nên mạnh mẽ không phù hợp siêu phàm nhập thánh. Chi hệ thống hạt nhân nguyên tắc, quan trọng nhất chính là Tang tiến sĩ người này tuy điên cuồng, cũng không phải người điên, không phải bệnh thần kinh. Dùng độc thân mặt chữ ý tứ đi phỏng đoán, đó là đối Tang tiến sĩ vũ nhục lớn lao. Hắn phát hiện ta độc thân liền có thể trở nên mạnh mẽ. Cũng hoặc là, Đường Hồng trong lòng giật mình, vội vã cúi đầu, che giấu đáy mắt nồng đậm vẻ kinh hãi. Lẽ nào hắn muốn cho ta rời xa Bối Nghê? Thời khắc này Đường Hồng thậm chí sinh ra trực tiếp xông vào sở nghiên cứu trung ương. Bắt sống Tang tiến sĩ, tra hỏi thật tình ý nghĩ. Ý chí lực chớp mắt khắc chế, Đường Hồng cũng triệt để lý giải Mạc Tu Sinh chống cự thậm chí còn cừu thị sở nghiên cứu trung ương. Siêu phàm thế giới xác thực cùng sở nghiên cứu trung ương cùng sinh tử cùng chung hoạn nạn, đồng thời chặn đánh dị không gian thần chỉ xâm lấn. Thế nhưng song phương miễn không được có ngăn cách, xem ra ta đến rút thời gian cảnh cáo một chút, hoặc là nói cho ta nội tình. Hoặc là thành thật một chút, đừng quá trắng trợn không kiêng dè a. Trận này thần chiến cùng người bình thường không quan hệ. Bây giờ Đường Hồng có phần này tư cách, một người độc chiến, tức có nhập thánh sức chiến đấu. Trạng thái bình thường cũng có đỉnh phong cố vấn trình độ. Trừ phi có người phát điên bắt đầu dùng chiến lược cấp vũ khí. Bằng không trừ bỏ thần chỉ tự nhiên tiên cùng thiên tai, không cái gì có thể uy hiếp Đường Hồng sinh mệnh. Bên trong xe yên tĩnh, Lý Quang Lỗi khóe mắt dư quang nhìn thấy Đường Hồng cúi đầu trầm tư. Không lên tiếng, yên lặng hút thuốc, một đường đi tới Hoàng Hà tổ chức tổng bộ. Đầu tháng tư khí trời man mát, cửa sổ xe rung rơi, từng trận gió lạnh tràn vào. Đường Hồng trước tiên đánh vỡ vắng vẻ, Lão Phương muốn về nước rồi. Về nước, Lý Quang Lỗi mạnh mẽ lấy làm kinh hãi. Trong quốc cảnh cũng không có thần chi tế đài, không cần nhập thánh tọa trấn. Xem ra là vì dự phòng lần sau tai nạn giáng lâm. Nhìn về phía trước đèn xanh đèn đỏ đầu đường, người ta tấp nập người đi đường đi qua làn vôi sang đường. Còn có mấy cái tiểu hài tử nắm màu đỏ khí cầu. Lý Quang Lỗi thở dài, cầm lấy hộp chứa đồ mặt bên nước suối, rầm rầm rót hai đại miệng. Lý Quang Lỗi hỏi, ngươi đây? Đường Hồng trà sát khuôn mặt, ta xuất ngoại, hiệp trợ thánh giả Lý Tuyết không? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.